2.800 vạn năm qua, hắn cùng lúc ở vạn tượng điện lật xem điển tịch cũng luôn luôn suy tư về diệt thế đệ nhị kiếm, thỉnh thoảng cũng sẽ đi thời quang điện tiến hành tìm hiểu tu hành. Ngay cả điểm công tích này cũng chỉ còn lại miễn cưỡng 500 điểm, đáng tiếc đến nay vẫn chưa thể nắm giữ. Vù, đồng bá tuyết ưng ra khỏi vạn tượng điện liền lập tức hóa thành luồng sáng trực tiếp bay về phía ô giới tràng. Vù vù vù, trong không gian Thái Hư Thiên Cung, các tia sáng xẹt qua không gian, các đệ tử chân thần từ các nơi toát ra đều đang chạy về phía ô giới tràng. Đến rồi, đồng bá tuyết ưng xa xa nhìn lại, ô giới tràng, xây dựng cho chiến đấu tỉ thí. Chỉ thấy u giới tràng mênh mông tràn ngập khí tức giết chóc, trên u giới tràng có các cây cột đá ước chừng hơn 1.000 cây, xếp hình chữ nhất, trong đó cột đá phía trước nhất đã có kim y đệ tử tử y đệ tử đáp xuống bên trên. Vù, đồng bá tuyết ưng cũng bay qua, nhanh chóng đáp xuống trên cây cột đá thứ 11. Mỗi một đệ tử đều đối ứng một cây cột đá, chủ yếu dựa theo thứ hạng chân thần đệ tử chi chiến một lần trước. Đương nhiên nếu có trở thành hư không thần, xếp hạng của đệ tử phía sau theo thứ tự tiến dần lên. Như đồng bá tuyết ưng làm kim y đệ tử đột nhiên thoát ra, xếp hạng của hắn được đặt là thứ 11, đệ tử khác phía sau theo thứ. Góc truyện audio.com, tự lui lại một vị trí, cách chương.